Nhưng có lẽ vì áp lực quá lớn nên trò ấy đã trốn chạy. Harry cẩn thận giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh, không để lộ ra những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cảm ơn vì đã kể cho em về phòng chứa. Thưa thầy, Harry nói, cẩn trọng đưa chủ đề về câu hỏi ban đầu. Nghe nó rất nguy hiểm, nên em sẽ không tìm hiểu thêm nữa. Slughorn gật đầu, một quyết định sáng suốt. Cho Potter, không ai biết phòng chứa có thật hay không. Nhưng có rất nhiều bí ẩn trong tòa lâu đài mà không liên quan đến bi kịch như vậy. Ta đồng ý là chuyện này không nên bị động đến. Vâng, thưa thầy, cảm ơn vì đã dành thời gian cho em ạ. Chúc thầy một buổi tối tốt lành. Harry nói lời tạm biệt và rời khỏi phòng học với tâm trí đầy rối loạn. Cậu nhanh chóng đến được phòng sinh hoạt chung Slytherin và lẻn vào phòng mình trước khi Draco nhận ra và hỏi về cuộc gặp mặt với Slughorn. Cậu lấy cuốn nhật ký ra từ giường của mình, mang nó lên giường, kéo rèm và thực hiện những thần chú riêng tư thường dùng. LT, Tom, GT, LT, LT, có chuyện gì? GT, GT. Đã đến lúc thành thật về việc cậu đã cố tìm thông tin về phòng chứa. LT, ta đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một vị giáo sư về ngươi. GT, phép thuật của Tom khựng lại. LT, LT, ngươi kể về ta với người khác. GT, GT, rõ ràng là ý nghĩ Harry đã nhắc đến cuốn nhật ký với ai đó. Và Harry không nhịn được phải đảo mắt trước phản ứng của y. Tom thực sự nghĩ Harry ngu ngốc đến thế sao? LT, không hẳn, ta hỏi một người về phòng chứa. Vì tò mò, và họ đã nhắc đến việc ngươi đã giúp ngôi trường không bị đóng cửa hồi đó. GT, Tom im lặng vài giây. Và Harry tự hỏi liệu cậu đã chọc giận y thêm khi nói điều đó. Phép thuật của cuốn nhật ký trông không có vẻ tức giận nữa. Nhưng thỉnh thoảng rất khó để Harry nhận biết được trạng thái của nó. Cậu nghĩ mình đã khá hiểu Tom rồi. Nhưng cậu thực sự rất bất ngờ khi nghe được việc y đã hy sinh thân mình để cứu Hogwarts khi đó. Đặc biệt là khỏi một sinh vật nguy hiểm đã giết một học sinh rồi. Tom chắc chắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó. LT. LT, vụ việc với Hagrid ư, GT. GT, LT, đúng thế, thật điên rồ khi nuôi một con nhện quỷ như thú cưng. Làm sao người biết được? GT, LT, LT, không quá khó khi ta suy nghĩ cẩn thận về nó. Một là, ta biết nó không liên quan gì đến phòng chứa vì không có gì trong đó có thể hại người. Chưa kể đến việc giết chết một học sinh. Mặt khác, Hagrid đã nổi tiếng với việc luôn cố nuôi những sinh vật nguy hiểm. Nên cậu ta là một nghi phạm khá hiển nhiên. GT, GT, LT, nếu nó rõ ràng như thế, sao ngươi không ngăn chặn sớm hơn? GT, LT, LT, ta không làm gì vì nghĩ những giáo sư sẽ lo liệu được. Ta không quá hào hứng với việc phải điều tra một sinh vật đã giết người. Nhưng khi nghe chuyện ngôi trường sẽ phải đóng cửa nếu không tìm được thủ phạm, ta nhận ra mình phải làm gì đó. GT, GT, LT, người nói đúng. Không học sinh nào nên can dự vào. Và nếu ngươi không phát hiện phòng chứa trước đó ngươi cũng sẽ hoang mang giống những người khác thôi. GT, LT, LT, chính xác, ta chỉ ở đúng lúc đúng chỗ thôi. GT, GT, LT, chuyện gì đã xảy ra với con nhện? GT, LT, LT, không may là ta đã không thể giết nó. Và nó đã trốn thoát vào khu rừng cấm. GT, GT, Harry nhíu mày. LT, liệu nó có thể vẫn còn sống không? GT, LT, LT, khả năng lớn là vậy. Nhện quỷ có thể sống hàng trăm năm. Và chúng cũng là những kẻ săn mồi cừ khôi. Ta cho là nó sẽ sống tốt thôi. GT, Harry kìm xuống cơn rùng mình. LT, K,